Lâu Lan Giai Nhân, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Lan Giai Nhân 42, hoa đào bay tán loạn, hắn té ngã ở trên mặt đất phủ đầy hoa rơi, bởi vì mất máu quá độ mà toàn thân cảm thấy rét lạnh. Nghe thấy hắn nói ra những lời kia, sắc mặt của nàng càng thêm ửng đỏ, hai tay càng thêm run rẩy. Nàng càng thêm nắm chặt đoạn đao, nghĩ phải bảo vệ một góc kín đáo đang đau đớn trong lòng kia. Là, người nói không sai, ban đầu ở Thiết Thành ta chiếu cố ngươi, mới vừa hiến thân cho ngươi, thậm chí là vừa mới làm cái kia, những thứ này. Những thứ này, cũng chỉ là mưu kế của ta, vì muốn đoạt đi tánh mạng của ngươi, ta chuyện gì cũng nguyện ý làm. Thanh âm của nàng đến gần như gào thét mà nói hắn biết, đồng thời cũng đang thuyết phục chính mình. À, thì ra là như vậy, Trầm Khoan chỉ cần chỉ định đối tượng, ai cũng có thể có được ngươi. Hắn nghĩ đại muốn cười ra tiếng nhưng lại không có khí lực, chỉ có thể đem khóe miệng vặn vẹo thành độ cong châm chọc đùa cợt. Thì ra là tất cả sự ôn nhu của nàng cũng không phải là vì hắn. Chỉ cần là do Trầm Khoan chỉ định, nàng có thể vì bất kỳ nam nhân nào dâng lên thân thể mỹ lệ kia. Nàng thật thẳng thắn, thậm chí so sánh với thanh chùy thủ kia còn sắc bén hơn, lần nữa đâm vào tâm hắn, bén nhọn thống khổ cùng tức giận bộc phát trong ngực, đau đớn như vậy, thậm chí còn vượt xa cái đau do vết thương bụng bên trái truyền tới. Hắn tại sao lại như vậy, tại sao đối với Băng Nhi hoàn toàn không có nửa điểm đề phòng? Băng Nhi, nhớ kỹ lời hứa của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhu tình cùng thương tiếc từng có hoàn toàn biến mất, cho dù mình sắp ngất đi, hắn vẫn trước khi nhắm mắt lại giận nhìn chằm chằm nàng, tuyên thệ quyết tâm của mình. Nhìn thấy hắn té xuống, nàng nuốt xuống nỗi đau khắc chế trong lòng, ý nghĩ muốn xông lên phía trước đỡ hắn dậy. Bộ ngực đau quá, nàng thật không đành lòng, nhưng lưng nàng lại đang phải gánh vác trách nhiệm trọng đại cứu tánh mạng toàn tộc, làm sao có thể vào thời khắc này sinh tư tình nhi nữ. Tư tình nhi nữ, nàng dùng sức lắc đầu cố gắng nuốt nước mắt lại vào trong lòng, không cho phép mình rơi lệ. Hắn cùng nàng có những hào cảm ấy bất quá là nàng muốn lừa gạt hắn mà thôi, đây có cái gì có thể nói là chân tình chứ. Nàng đại khái là diễn xuất quá mức mới có thể lầm tưởng như vậy, thật ra là không hề có một chút tình ý gì đối với hắn hết. Thân tộc của ta cũng đang đợi ta, ta phải nhận được sự hỗ trợ của Trầm Khoan. Nàng vô ý thức lẩm bẩm nói, một bước lại một bước đi đến phía trước, đến gần hắn đã nhắm mắt lại, thân thể không hề có động tĩnh gì. Nàng không biết hắn đến tột cùng có nghe được hay không, chẳng qua là bản năng nghĩ muốn giải thích những thứ gì mà thôi. Tay nàng có chút run rẩy, chạm tới thân thể yên tĩnh của hắn, xem xét hắn đã chết chưa. Da thịt của hắn đã từ từ lạnh như băng, đôi môi mỏng mím thật chặt, màu da ngăm đen hôm nay cũng lộ ra màu xám cho như tử vong. Nàng nắm chặt đoạn đao, run rẩy hướng phía trên bộ ngực hắn trần chờ thật lâu thật lâu. Rốt cục, phịch, một tiếng, nàng ném đi đoạn đao, đứng ở một bên thở hổn hển. Coi như là không có đâm thêm một đao, Hàn Chấn Dạ tuyệt đối cũng không thể nào còn sống. Nàng ở trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, một đao lúc trước kia cũng đủ chí mạng rồi. Hàn Chấn Dạ, tha thứ ta, nàng lẩm bẩm nói, dùng áo choàng cẩn thận bao trùm thân thể to dài của hắn, kháng cự nỗi đau bao phủ trong lòng của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cắn chặt răng đứng dậy sửa sang lại quần áo, mặc lại quần áo bị hắn giật xuống. Thời gian cấp bách, nàng sau khi phải báo cho Trầm Khoan, lập tức chạy về biên giới, dựa vào thế lực Trầm Khoan ở tái ngoại cứu vớt thân tộc của nàng. Đem Hàn Chấn Dạ lưu ở chỗ này, hắn sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, phơi thây ở nơi rừng hoa đào này, nhiệm vụ của nàng nên coi như là viên mãn. Không dám quay đầu lại lần nữa, nàng một bước lại một bước hướng ra bên ngoài rừng hoa đào mà đi, không quay đầu nhìn lại một lần nào. Một trận gió vung lên, hoa rơi rối rít, mắt của nàng rắc dường như có một thứ chất lỏng từ khóe mi kèm theo những cánh hoa đào cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Nàng không dám đi tìm ý nghĩa những giọt nước mắt kia có hàm ý gì. Hàn Chấn Dạ nằm trên mặt đất, chỉ còn ý nghĩ tàn dư, mơ hồ nghe vào mấy câu nói lẩm bẩm cuối cùng của nàng, nghe thấy thanh âm nàng rời đi. Hắn thần trí đã không rõ ràng, tử thần đã ở một bên rình rập, nhưng hắn lại không chịu chết đi, toàn thân kịch liệt dựa vào hận ý mà chống đỡ. Hắn vận khí lực còn sót lại, đôi tay dính đầy máu tươi ở đám hoa rơi trên mặt đất tìm kiếm, sau nắm chặt đoạn đao nàng để lại. Cách chương.